lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, đến với Điều Muốn Nói tối nay thì Minh Vy xin được mở đầu với lá thư. Lá thư có nội dung như sau: Em còn nhớ anh không? Trước đây anh là một cậu sinh viên chẳng biết đi chơi hay tụ tập như những đứa bạn ở cùng dãy nhà trọ. Anh chỉ biết học và đi làm thêm thôi, cho đến ngày mình yêu nhau. Niềm vui của anh là yêu em và bên em. Cũng từ đấy anh ít đi làm thêm hơn để dành thời gian quan tâm em nhiều hơn. Em còn nhớ những thử thách và khó khăn mình đã cùng nhau vượt qua không? Em có nhớ hai tiếng vợ chồng còi mình gọi nhau như thế nào không? Từ ngày yêu em, một cô giáo mầm non tương lai, anh thấy mình yêu nghề nhà giáo hơn, yêu con nít hơn, hay những lúc anh phụ em làm dụng cụ học tập, em còn nhớ không? Anh còn nhớ ngày đầu quen anh, em nói con trai gì mà trắng như con gái vậy, lại còn để móng tay dài nữa chứ. Ngày mình yêu nhau, em bắt anh xòe 10 đầu ngón tay ra cho em cắt, đã vậy em còn sơn móng tay cho anh nữa. Cả những lần anh đi làm thêm, người ta cho anh lon nước mà anh không uống, anh mang về cho em. Hay những đồ ăn mà anh nói anh không thích, thật ra anh chỉ muốn để dành cho em. Lúc ấy 3 ngày anh đi học, cứ chiều tối anh chạy cả 100 km mưa gió hay đường xấu để xuống chăm em vì em ốm. Suốt 1 tháng như vậy anh cũng mệt lắm, nhưng anh thấy hạnh phúc vô cùng. Thực sự anh không phải kể công gì khi nói ra những điều này. Anh chỉ nhắc lại những kỷ niệm vui và hạnh phúc mình có được để mong em suy nghĩ lại và quay về bên anh. Đã hơn 3 tháng em không muốn gặp anh nữa rồi. Anh buồn lắm em à. Làm sao anh có thể quên được em? Anh biết bố mẹ em không muốn anh quen em, nhưng các bác và anh chị của em cũng muốn mình quen nhau mà. Yêu em, anh không quan tâm đến nhóm máu của em. Anh chỉ mong mình được hạnh phúc vui vẻ bên nhau mà thôi em à. Em hãy cho anh cơ hội để mình làm lại từ đầu nhé. Vâng, đây chính là lá thư của một bạn thính giả tên là Nguyễn Văn Thanh đã gửi về cho Điều Muốn Nói của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc tối nay. Lúc này đây thì Minh Vy cũng xin được kết nối với chủ nhân của lá thư này. Alo, Minh Vy xin chào Thanh. Em chào chương trình, em chào chị Minh Vy. Vâng, xin chào Thanh. Không biết là đến thời điểm hiện tại này thì Thanh đã liên lạc với lại Thùy được chưa? Đến thời điểm này chưa liên lạc được cái chị. Cũng không có một cái phản hồi hay tín hiệu gì từ Thùy hả? Dạ không á. Mặc dù khoảng cách địa lý bây giờ em với Thùy cách nhau rất gần. Không đến một cây số. Không đến một cây số nhưng mà lại không liên lạc được. Thế tại sao Thanh không chủ động chạy đến đó để gặp cô ấy luôn? Nhiều lần em cũng chỉ bóng đến rồi chị Minh Vy, nhưng mà cô ấy không muốn gặp em. Vậy Thanh có thể cho chị Minh Vy biết cụ thể vì lý do gì không? Dạ, vì lý do là hơi dài, cũng khó nói. Vậy thôi tóm tắt thôi cũng được. Có một vài lần bạn gái em làm em giận, em cũng nóng với bạn đấy. Nên bạn ấy giận em đấy. Tức là em lớn tiếng với bạn ấy hả? Dạ, có một lần đó. Mới lớn tiếng có một lần thôi mà đã giận 3 tháng luôn rồi. Dạ. Mà lớn tiếng tới cái độ nào mà dữ vậy? Cũng khó nói không chưa, nhưng mà giờ cũng không biết truyền tả thế nào. Khi lớn tiếng thì em nặng lời, em làm cho bạn ấy tổn thương, hay là em có nói lời chia tay luôn không? Dạ không, em không nói lời chia tay chứ. Em chỉ lớn tiếng xong rồi một lúc sau em có lên xin lỗi. Tại vì lúc đó em lúc bình tĩnh lại thì mình cũng biết là mình là sai. Nhưng mà khi mà tất nhiên là không phải tự nhiên mà cái cảm xúc của em nó lại thay đổi như thế. Vậy thì trước đó việc gì đã xảy ra khiến cho em phải lớn tiếng như thế? Tại có một vài việc xảy ra mà nói chung là cô ấy làm em cũng hơi buồn bực trong người. Mà trong cái thời gian quen nhau yêu nhau thì á hả, có bao giờ mà hả em lớn tiếng với cô ấy chưa? Dạ không, lúc đó rất hạnh phúc và vui vẻ đấy chứ. Ừ, vậy là đó là lần duy nhất thôi. Dạ. Rồi có mấy hai lần nữa. Những cặp còn một đôi. Lần nữa. Dạ. À, xin lỗi em, chị đang nghe đây. Dạ. Có hai lần nữa chứ. Ừ. Nhưng mà một lần là em nặng lời, còn một lần là kiểu đùa ấy chứ, mà đùa vui quá ấy chứ, chứ không phải là nó nặng lời. Ừ. Xem ra là bạn gái em cũng rất là khó tính hả? Dạ. Khó tính không? Có phải là bà dạ còn không? Non không? Dạ cũng không phải là học sinh non nữa. Nhiều lúc mà đang gái cũng về trưa cũng đi. Rồi thường thường á, những cái cặp đôi mà khi mà yêu nhau, quen nhau á, thì thỉnh thoảng cũng hay có xích mích, cũng có cãi vã. Vậy em với cô ấy thường xảy ra những cái chuyện đó không? Nó cũng ít khi lắm chứ. Mà vì hai cái em thấy vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn á. Mình đi chơi rất nhiều chỗ. Em học dưới thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai á. Còn lâu lâu chúng em cũng hay lên Sài Gòn đi mấy cái khu du lịch ở trên đấy chơi. Vui vẻ lắm chứ. Thế mà bây giờ chỉ vì lỡ nặng lời, lỡ lớn tiếng một lần mà đã phải chia cách 3 tháng rồi. Dạ. Em nghĩ liệu cô ấy có tha thứ cho em không? Em cũng không biết được mình gì. Vì lúc cô ấy yếu đuối thì anh cũng rất yếu đuối, mà lúc cô mạnh mẽ thì cũng khó nói lắm. Vậy thì sau một thời gian yêu nhau ở bên cạnh nhau, em nghĩ rằng cô ấy có yêu em nhiều không? Nó có. Vợ chồng có 1.000 hạt, 1.000 ngôi sao tặng cho em. Ồ. Yêu nhiều thì chắc là cũng sẽ giận nhiều. Thế còn em, tình cảm của em dành cho cô ấy như thế nào? Dạ, như em là kể trong chương trình. Nhiều khi cô ấy thực tập ở cách thành phố Biên Hòa, cách chỗ cô ấy học 100 cây số. Mà nghe tin cô ấy ốm, 1 tháng 30 ngày, hôm nay cũng chạy chỉ chăm cô ấy. Thế cô ấy ở phòng trọ ở dưới chỗ thực tập là một mình ấy chứ Linh đi. Chắc chắn là... Hay có những lúc em đã làm bắt đôi và giấy tờ để chuẩn bị đi sang nước ngoài tốt nghiệp 1 năm á. Vì cô ấy nói là em đi cô ấy sẽ buồn như vậy. Nếu em nhiều cho nên là quyết định không đi. Có thể thấy rằng hai bạn yêu nhau rất là nhiều, và vì tình cảm của cả hai, bản thân mỗi người cũng đã cố gắng, cũng đã hy sinh rất là nhiều thứ. Thế thì tại sao chỉ vì một cái xích mích mà cả 3 tháng trời lại không thể gặp nhau? Chị Minh Vy cũng rất là buồn khi mà lắng nghe điều này. Và thật là tiếc khi mà từ nãy tới giờ bên thư ký đã cố gắng liên lạc với Thùy rất là nhiều lần, nhưng mà bạn ấy khóa máy, không thể kết nối được. Nhưng mà biết đâu thì bạn ấy cũng đang im lìm lắng nghe và theo dõi chương trình này. Thì ngoài việc đọc lá thư mà Thanh đã gửi cho Thùy rồi, lúc này đi đây thì Thanh có điều gì muốn nhắn gửi đến Thùy nữa không? Nếu ở trong cái cô ấy mà nghe được chương trình này, em chỉ muốn nhắn với cô ấy. Chào anh, mãi là chồng còi với em, nhưng mà em từng gọi anh. Lúc nào anh cũng nhớ vào thương em rất nhiều. Khi anh biết lỗi anh sai, anh mong một lúc nào đó em phải suy nghĩ lại và cho cả hai mình một cơ hội để mình quay về bên nhau ngày xưa. Chị cũng hy vọng rằng Thùy đã nghe được những cái lời nhắn gửi rất là chân thành từ phía của Thanh, và hy vọng rằng trong nay mai thôi thì hãy để cho Thanh có thể liên lạc, có thể trò chuyện được với Thùy nhé. Bởi vì chị nghĩ rằng Minh Vy á, thật ra bây giờ em chỉ cách chỗ cô ấy chỗ khoảng tầm 10-15 mét thôi. Thế mà vẫn không thể gặp nhau được. Thế mà không thể tháo gỡ được những cái khúc mắc. Dạ, em chưa đủ can đảm để bước vào để gặp cô ấy. Như làm thế nào em mới đủ can đảm? Em đã đủ can đảm viết thư về cho chương trình rồi. Em đã đủ can đảm để mà chia sẻ trước tất cả mọi người rồi. Vậy thì bây giờ chỉ bước sang đấy thôi, sao em không đủ can đảm? Em sợ cô ấy không chịu gặp em. Thế bây giờ em đang đứng ở trước cổng phòng trọ của cái cô chủ nhà trọ của bác ấy. Em đã đứng đó rồi hả? Dạ. Vậy thì em đã đứng đó từ rất sớm rồi đó. Việc còn lại là chỉ bước vào thôi. Em gọi cửa chưa? Dạ chưa. Gọi cửa đi, chị sẽ chờ cùng với em nè. Chị sẽ chờ cùng với em. Mình đi đem một xíu được không á? Được. Quý vị thính giả ơi, chúng ta sẽ cùng chờ với Thanh nhé. Minh Vy cũng hy vọng rằng bằng một cách nào đó chúng ta có thể gặp được Thùy, có thể trò chuyện với Thùy và lắng nghe những cái điều mà Thùy sẽ chia sẻ. Minh Vy rất tiếc khi mà từ nãy tới giờ bộ phận thư ký không thể liên lạc được với Thùy. Dạ, hiện giờ đang đứng trước cửa phòng chị Minh Vy. Rồi, gõ cửa đi em. Dạ rồi chị ơi. Thùy ở một mình hay ở với ai vậy? Dạ ở với anh chị ruột á. Anh chị ruột. Có ai ra mở cửa chưa em? Dạ cửa vẫn đang mở thôi. À. Thế em đã gặp ai rồi? Dạ em gặp chị ruột của Thùy và Thùy nhé. À. Dạ em đã gặp được Thùy rồi hả? Dạ. Em có thể chuyển máy cho chị nói chuyện với Thùy được không? Dạ cho cô ấy một chút này á. Thế có thể em có thể thuyết phục cô ấy một chút được không? Dạ. Minh Vy hồi hộp quá. Chưa bao giờ đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc mà Minh Vy hồi hộp như lúc này đây. Trong một... cô ấy không chịu nghe máy. Chị cũng rất là tiếc. Nhưng mà ít nhiều gì thì chị cũng đã đồng hành cùng với em đến tới cái giai đoạn cuối cùng này rồi. Là em cũng đã đến nhà cô ấy và em cũng đã gặp cô ấy rồi đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ em có đủ dũng cảm để ngồi nói chuyện với cô ấy không? Có. Mạnh mẽ lên em nhé. Với tất cả những cái gì, sự chân thành của em, tình yêu của em, nhịp đập của trái tim em cứ tâm sự hết với cô ấy, em cứ bộc lộ hết với cô ấy, cũng giống như những điều mà từ nãy tới giờ em đã chia sẻ với chị. Được không? Được. Và Thanh nè, cho dù kết quả như thế nào nó không quan trọng em ạ. Quan trọng là em nói hết những cái điều em muốn nói và em đã làm hết khả năng của em. Dạ. Thanh nha. Dạ. Chị chúc em may mắn nha. Dạ. Cố lên. Chị đây. Em có muốn bài hát muốn tặng cho cô ấy và cả lớp mầm non của cô ấy. À, tặng cho cả lớp mầm non nữa hả? Dạ, em lớp, muốn... lớp mầm non B-K-8. Em muốn tặng bài gì? Bài gia đình nhỏ anh Phúc Phong ấy, chị Linh Vy. Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Rồi để anh kỹ thuật kiểm tra xem bài hát này có trên hệ thống không nha. Nhưng mà nếu như cô ấy không nghe điện thoại thì làm sao cô ấy nghe nhạc được? Hay là cô ấy ở đó đang mở radio, đang có radio? Đó, ở đây không có chứ. Và cô ấy ít khi nghe lắm chứ. Vậy thì làm sao tặng cho cô ấy đây? Bạn là nói cho lớp cô ấy nghe và sẽ hiểu được. Và biết đâu thì lúc nào đấy cô ấy có thể nghe lại trên website của chương trình đúng không? Rồi, bài hát này thì đã sẵn sàng trên hệ thống rồi. Và chị sẽ không mời em chia sẻ thêm lời nhắn gì với cô ấy nữa, mà chị mong rằng em sẽ dùng hết tất cả cái sự mạnh mẽ của em để mà trò chuyện và thuyết phục cô ấy nhé. Em cũng rất chân thành cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Minh Vy. Cố lên Thanh nha. Cố lên Thanh nha. Chị Minh Vy và 365 ngày hạnh phúc sẽ luôn luôn bên cạnh và ủng hộ em.